Phá giới, chương 1 tiết tử, góc truyện audio.com. Người tu Phật có bát giới, nhất giới sát sinh, không sát ý từ niệm chúng sinh, không được giết hại các loại nhuyễn động. Nhị giới trộm cắp, không nghĩ trộm cắp, nghĩ việc bố thí, loại trừ ý tham. Tam giới dâm dục, không có ý dâm, không nghĩ chuyện phòng phe, tu trì phạm hành, không được tà dục. Tứ giới nói dối, không nói dối, luôn thật thà, không được lừa dối, tâm khẩu tương ứng. Ngũ giới uống rượu, không say xỉn, ý thức tỉnh táo. Lục giới lấy hương hoa, không đòi hỏi, không lấy hương hoa, không tô son phấn, không ca múa sướng nhạc. Thất giới nằm ngồi giường cao rộng, không đòi hỏi, không nằm giường cao to, giường chiếu đơn giản, không được ngồi cao nằm cao, luôn nhớ kinh đạo. Bát giới ăn không đúng giờ, phụng pháp quá trưa không ăn. Khách chương.